vì thế hôm nay hai lăm năm sang niềm tin tiên phong thủ tính ống nghiệm hai nghìn chín bé trao đời ghi dấu mẫu son tình nhà hai lăm năm sang niềm tin chuẩn vang điều trị mẹ bé tầm soát ung thư sớm hồi sức sơ sinh vững vàng đào tạo thế hệ bác sĩ nắm giữ giữ môi trường xanh chung tay vì Tết nghĩa tình vươn tầm 2030 sạn nhi tháp ước mơ bao năm mong tiếng trẻ thơ nước mắt hòa cùng hy vọng tìm về mái nhà yêu thương phủ sạn nhi tháp ước mơ tiên phong thủ tinh ống vững vàng giữa bao thử thách